Quái dị thẻ ma pháp, chương 263 thiên đạo, góc truyện audio.com quay lại một vài khắc thời gian ngay lúc Nhất Thành vào thành hội họp cùng đám người chính đạo. Nhóc con, ngươi là Nhất Thiên, ngươi là người đến từ thế giới khác. Nhất Thiên đang lim dim hai mắt ngủ thì bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói trầm ổn bên tai hắn. Hắn giật mình người ngồi phắt dậy, liên tục quay trái phải tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Nhất Thiên, chuyện gì? Thôn trưởng bên cạnh thấy Nhất Thiên giật mình thì không hiểu chuyện gì thì vội hỏi. Không cần tìm, người sẽ không thấy được ta. Nhất Thiện quay sang cười với thôn trưởng. Không có gì đâu, lúc nãy tiểu tử gặp ác mộng. Thôn trưởng nhìn hắn khó hiểu, thấy hắn cười cười không có chuyện gì thì cũng bỏ qua không để ý đến nữa. Người là ai, làm sao lại có thể nói chuyện với ta? Đúng, lúc này, trí tuệ thẻ liền lên tiếng. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi là thiên đạo, đang lên tiếng phải không? Nhất Thành nghe hai chữ thiên đạo thì trợn trừng mắt khiếp sợ, hắn chưa bao giờ tới điều này. Ngươi là phần hồn vị kia để lại cho tiểu hữu này sao? Thiên đạo như cười mà không cười lên tiếng. Nhất Thiên nghe qua liền hiểu rõ ý của thiên đạo. Vị kia trong lời nói của nó là vật chất bí ẩn, thiên đạo phát hiện sự hiện diện của trí tuệ thẻ. Đúng vậy, ta thật bất ngờ thiên đạo ngươi lại câu thông cùng chúng ta. Trí tuệ thẻ vẫn giọng điệu như thường nói chuyện với thiên đạo. Trong lời nói mang theo giọng của hai người ngang hàng nói chuyện với nhau. Nói đi thì nói lại, nếu so sánh thì cả hai đều thật khó phân biệt ai trên ai dưới, một bên là thiên đạo, một bên lại là phân hồn của vật chất bí ẩn. Hai lần trước ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ để thông báo về việc diệt thế với hai vị, không nghỉ, mới đó ta lại phải câu thông thật sự với hai vị lần nữa. Nhất Thiên nghe vậy thì chỉ im lặng lắng nghe, nói đến thì hắn thật sự quá nhỏ bé so với hai người này. Hắn đúng là không nên chen lời vào lúc này. Dù thường ngày hắn vào trí tuệ thẻ nói chuyện ngang hàng nhưng hắn biết trí tuệ thẻ quá tốt với hắn mà thôi. Chứ nếu nói thẳng thì hắn chỉ là một con kiến hôi may mắn được trí tuệ thẻ nâng đỡ mà thôi. Biết mình là ai và có thể làm những gì thì điều này Nhất Thiên vẫn hiểu rõ chính mình. Vậy lần này là có chuyện gì? Trí tuệ thẻ lên tiếng hỏi. Lần này là đến nói cho hai vị biết nguyên nhân diệt thế và chuyện sắp xảy ra. Nhất Thiên nghe vậy thì nhíu chặt lông mày tỏ ra khó hiểu. Nguyên nhân diệt thế, hắn không biết là nguyên nhân gì nhưng mà hắn biết hắn còn quá nhỏ bé để có thể giúp được gì. Ta rất hiếu kỳ, Nhất Thiên bây giờ còn rất nhỏ yếu. Thậm chí ở thế giới này vẫn chưa phải là cường giả chân chính, vì sao bây giờ ngươi đã tìm đến hai chúng ta? Phải biết bây giờ chúng ta không thể giúp được gì cho ngươi. Trí tuệ thẻ cũng trở nên khó hiểu hỏi. Ta biết bây giờ Nhất Thiên rất nhỏ yếu, phân thân cũng rất nhỏ bé nhưng ta không thể tự mình giải quyết được việc lần này. Với lại diệt thế lần này lại liên quan trực tiếp đến Nhất Thiên vì thế ta mới tìm đến. Lần trước vật chất bí ẩn trước khi rời đi đã bảo ta phải ta bảo vệ Nhất Thiên, nhưng lần này đến bản thân ta cũng không thể bảo vệ nổi, làm sao bảo vệ được Nhất Thiên đây. Ồ, cả Nhất Thiên và trí tuệ thẻ đều ồ lên bất ngờ trước tin tức này nhưng trí tuệ. Thẻ khó hiểu lại hỏi tiếp, thiên đạo ngươi cũng không thể tránh thoát sao, ta nghĩ diệt thế chỉ là ảnh hưởng đến vật sống ở thế giới này. Dù tất cả sự sống biến mất nhưng thế giới này vẫn tồn tại thì ngươi không thể nào bị diệt được. Trừ phi thế giới này, trí tuệ thẻ như hiểu ra điều gì thì thiên đạo đã nói vào. Đúng vậy, thế giới này sẽ hoàn toàn sẽ hủy diệt vì thế ta mới tìm hai vị cũng như nói đến chính ta cũng không thể trốn thoát lần này. Nhất Thiên nhíu mày cũng trở nên khó hiểu, đây là chuyện gì, đến thiên đạo cũng không thoát được, nói đi thật ra có chuyện gì, trí tuệ thẻ không dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề. Lần này diệt thế không bình thường, thứ nhất là xuất hiện trước thời hạn, ở thế giới này, mỗi trăm năm sẽ xuất hiện đại chiến, ngàn năm thì thay đổi thời đại, vạn năm thì diệt thế, nhưng lần này chưa đến vạn năm, vũ trụ đã xuất hiện báo hiệu cho ta diệt thế đến. Sau khi nhận biết dấu hiệu ta liền cố gắng tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện lần này diệt thế là do một bàn tay đen ở tầng cao của vũ trụ vương ra. Thiên đạo lâm vào trầm mặt một lúc thì nói tiếp, nói thẳng ra bàn tay đen này có liên quan đến hai vị. Ta phát hiện bọn họ kích phát diệt thế sớm là do hai vị, nói đúng hơn là do vật chất bí ẩn. Nếu ta đoán không nhầm thì bàn tay đen này là kẻ thù của vật chất bí ẩn, bọn họ truy tung dấu vết của vật chất bí ẩn đến đây. Cách chương,